Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm so sáng sớm, Tiền Mộc Mộc theo thói quen, bế Tiểu Bảo Bảo từ chỗ Lý Nha Nhi đi rồi thu dọn sạch sẽ, mở rộng cửa viện, sau đó bước vào phòng bếp bắt đầu đun nước rửa mặt nấu bữa sáng vừa nấu cháo xong. Tiền Mộc Mộc bước ra khỏi phòng bếp, muốn ra hậu viện hái ít rau xanh. Thì nhìn thấy Hứa Gia Liên lắc lư lảo đảo bước từ cửa viện vào, nhìn bộ dạng là biết thâu đêm không về. Mày Tiền Mộc Mộc cau lại, trong mắt lộ vẻ không vui. Tối qua con qua đêm ở chỗ nào? Má Hứa Gia Liên vẫn còn đỏ, ánh mắt hơi híp lại, nhìn rõ là nương thân nhà mình, hắn đỡ khung cửa bước tới, kéo khóe miệng cười. Đi đến nhà Liêu Đông uống chút rượu, một mùi rượu nồng nặc xộc tới, lông mày của Tiền Mộc Mộc cau càng chặt hơn. Nàng dùng tay làm quạt, quạt đi mùi hương khó nghe đó, vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy người ra, đi thẳng đến hậu viện. Đợi hái rau xong, trở về tiền viện, Hứa Gia Liên đã vào trong phòng, nàng cũng không để ý, tiếp tục việc giang dở trên tay. Bưng bữa sáng đến cho Lý Nha Nhi, Tiền Mộc Mộc và mấy hài tử ăn xong bữa sáng, nói một tiếng. Bây giờ ta phải đến bên nhà cũ, thương lượng tên của Tiểu Bảo Bảo với Gia Gia nãi nãi các con. Các con ở trong nhà chăm sóc tiểu chất nữ, ngoan ngoãn đừng chạy loạn. Hứa Gia Thạch dẫn đầu đồng ý nói vâng, mấy hài tử khác cũng vội vàng trả lời, nhìn từng đứa giống như gà con, Tiền Mộc Mộc mím môi cười, quay đầu rời khỏi nhà. Nhà cũ Hứa Gia, Tiền Mộc Mộc đến nơi, nhìn thấy Hứa Tú Dương và ba vị lão tổ tông cũng ở đó, nàng khách khí chào hỏi một tiếng, tiếp đó tìm một cái ghế đầu ngồi xuống, nói rõ mục đích đến đây. Từng làn khói thuốc trắng như sương bay ra từ miệng, sắc mặt của Hứa lão đầu có một chút mơ hồ trong giây lát, ông ấy hít một hơi thật trầm. Qua lần đại liên náo loạn này, trong lòng Nha Nhi sợ là đã rất lạnh lẽo, chuyện đặt tên này, mấy lão gia hỏa chúng ta phải để tâm nhiều một chút. Lúc ban đầu khi ta nghe đại liên nói muốn hưu thê, ta còn không hiểu, bây giờ ta lại nghĩ thông rồi, con cháu có phúc của con cháu, chúng ta đều già rồi không thể quản được, loại chuyện này nếu ép buộc. Cũng chỉ sẽ khiến cuộc sống của bọn họ càng ngày càng khổ. Ly tán đi, hòa ly tốt cho cả hai người bọn nó. Người nói cũng đúng, con cháu có phúc của con cháu, đại liên ta cũng không quản được nữa, vẫn là nên đặt tâm tư vào việc đặt tên, ta nghĩ xem đặt tên gì thì tốt. Hứa lão thái thái nói, về chuyện này, ta nghĩ đại nhi tức phụ có lẽ có suy nghĩ của riêng mình, con nói đúng không? Hứa lão đầu nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Vân Mộng Hạ Vũ vốn dĩ muốn để các trưởng bối suy nghĩ, không ngờ bị gọi đến, Tiền Mộc Mộc ngừng lại một chút. Hỷ Lạc hoặc là Mạn Mạn, nhị vị thấy thế nào? Nhị lão Hứa Gia liếc mắt nhìn nhau, cau mày như đang suy nghĩ. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, hỏi Hứa lão thái thái, mẹ chồng, ngài có nói với cha chồng, con nhận Nha Nhi làm nghĩa nữ không? Chưa, chuyện này con vẫn nên tự nói với ông ấy thì tốt hơn, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ. Hứa lão thái thái nói, Tiền Mộc Mộc nhướng mày, mở miệng nói ra chuyện này. Hứa lão đầu nhìn bạn già nhà mình, thì thấy bà ấy gật đầu. Khuê nữ Nha Nhi này khi mới vào nhà Hứa Gia, ông ấy nhìn đã rất thích, nếu có thể nhận làm nghĩa nữ, tiếp tục để tên trong gia phả, vẫn có thể xem là chuyện tốt. Nhưng mà, phía đại liên bên kia con sắp xếp như thế nào? Mặt Hứa lão đầu có chút do dự, hài tử đại liên kia còn trẻ. Không thể nào cả đời không cưới thê đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tú Dương ho khẽ. Hải tử đại liên kia bây giờ đang làm việc ở tửu lầu huyện Phúc An. Cũng không có bao nhiêu thời gian dành về nhà. Không bằng bảo nó tiết kiệm nhiều tiền một chút. Dứt khoát mua một căn trạch từ ở đó. Trừ chuyện cưới hỏi tang ma ra. Những lúc khác nó đều đừng trở về. Lời này vừa thốt ra. Hứa lão thái thái khẽ mở to mắt. Ta thấy cái này được. Đại liên ra ngoài tận mấy tháng cũng chỉ trở về một lần, còn không bằng mua một căn trạch tử ở bên ngoài. Như vậy, nó cũng tiện sắp xếp chỗ cho tiểu yêu tinh câu người kia. Hứa lão đầu cũng gật gật đầu, chỉ là không biết nhà ở huyện thành, giá cả như thế nào. Nghe được mọi người nói như vậy, Tiền Mộc Mộc lập tức đả thông suy nghĩ. Vốn dĩ nàng cũng chưa suy nghĩ đến tầng này, mua nhà bên ngoài. Có vẻ cũng không tệ, Hứa ra cuối thôn. Hứa Gia Liên ăn cơm xong, ngồi dưới gốc cây, càng suy nghĩ càng thấy không đúng. chỗ này rõ ràng là ngôi nhà hắn sống từ nhỏ đến lớn. Tại sao nhắc đến Hưu Thê? Chuyện đầu tiên nương và các đệ đệ tiểu muội nghĩ đến không phải là để Lý Thị rời khỏi nhà, mà lại nghĩ đến nơi đi của hắn. Nương càng là trực tiếp nói, để hắn ra ngoài lập môn hộ khác. Chỉ mới xa nhà vài tháng, địa vị của hắn ở trong nhà đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, thậm chí còn không bằng một người ngoài đến như Lý Thị. Cho nên hắn mới nói, Lý Thị là một mầm họa phiền phức. Từ khi cưới nàng ấy vào cửa, chưa từng có chuyện gì tốt đẹp. Bây giờ muốn hòa ly, hắn vậy mà lại phải rơi vào bước đường bị đuổi ra khỏi cửa. Đáng ghét, đúng thật là càng nghĩ càng tức. Hứa Gia Liên lửa giận cao ba thước bùng dậy, bước như mũi tên xông vào phòng ngủ, đứng trước giường, chỉ vào người trên giường mà chửi ầm lên. Tất cả những gì ta phải chịu, đều là sai lầm của một mình ngươi. Biết hôm nay sẽ có nhiều phiền phức như vậy, lúc ban đầu ta đã không nên cưới ngươi. Ngươi chính là một nữ nhân xấu mang lại tai họa. Lý Nhà Nhi đang cho hài tử bú, nghe vậy khó thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, trong hốc mắt hiện lên lấm tấm nước mắt. Nàng ấy CNMD yếu ớt phản bác. Tướng công, ta không phải nữ nhân xấu. Hứa Gia Liên tức đến nỗi bật cười, hai tay chống eo đi lại trong phòng. Ngươi biết không, chỉ vì sự tồn tại của ngươi, bây giờ nương và các đệ đệ muội muội dự định phân ta ra khỏi cái nhà này, bảo ta tự đi lập môn hộ khác ở bên ngoài, chỉ là bởi vì ngươi. Mấy tháng nay ngươi chỉ sinh được một nha đầu, đã khiến nương thay đổi cách nhìn về ngươi rất nhiều. Ngươi rốt cuộc đã cho nương uống canh mê hồn gì, chỉ là sinh được một đứa nha đầu. Này không thể nghi ngờ là đang em vào chỗ đau của Lý Nha Nhi, oan ức che trời lấp đất trào lên trong lòng, nước mắt lách tách rơi xuống. Nàng ấy oan ức đến cùng cực mà lên án. Cho dù là một nha đầu, đó cũng là ta mang thai 10 tháng, vất vả sinh ra. Mẹ chồng sở dĩ sẽ thương ta, là bởi vì người cũng là nữ nhân, người cũng hiểu rõ nữ tử sinh con là vất vả đến thế nào. Trong khoảng thời gian ta mang thai, chàng trước nay chưa từng có một câu quan tâm, những ngày rời nhà gửi thư về, cũng chưa từng nhắc đến ta nửa câu. Trong lòng ngươi đã không có ta, lại muốn đợi đến khi tìm được cô nương mình thích mới đến nhắc chuyện hòa ly hôn với. Người không cảm thấy chuyện này không ổn, trong lòng cũng chưa từng có chút cảm thấy có lỗi nào với ta, thậm chí còn lời lẽ chính nghĩa đến trước mặt ta chỉ trích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng tiểu thúc tiểu cô, bọn họ đều đang bất bình thay cho ta, chàng hiểu không? Chàng sẽ không hiểu, người thả rắm chó. Sắc mặt của Hứa Gia Liên có một hơi mất tự nhiên trong chốc lát, dường như bị nói trúng chỗ đau, hắn tức muốn CHET mà DM vào tường. Cách chương.